Nghịch Long, chương 22, dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cảm nhận được loại lực lượng kỳ lạ kia thì hắn biết thế giới này không còn đơn giản như hắn từng nghĩ nữa, một loại lực lượng mà có thể mạnh ngang bằng với tu sĩ ở thế giới kia thì đúng là không còn gì để bàn cãi, rằng người ở thế giới này hoàn toàn không thua kém gì người ở thế giới tu sĩ đi. Một tiếng kinh ngạc vang lên xuất phát từ hắn, sau khi suy nghĩ một chút thì hắn bắt đầu cảm nhận linh lực ở nơi đây, hắn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Linh lực nơi đây hoàn toàn không giống với ở thế giới kia, linh lực của thế giới kia chính là sự hòa hợp của các loại lực lượng ngũ hành, một khối ngũ hành thống nhất không có sự phân biệt rõ ràng, còn ở thế giới này hoàn toàn khác hẳn, các lực lượng trong ngũ hành hoàn toàn phân biệt nhau, chúng không ngừng đấu đá, xâu xé lẫn nhau, hoàn toàn là một loại lực lượng cực đoan. Phải kiểm chứng mới được. Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo thì hắn đã nghĩ ra được một chút vấn đề trong đó, sự khác nhau của cách vận hành lực lượng cũng như hiệu quả mà nó mang lại, nên đưa ra một quyết định. Trước hết phải tu luyện hồi phục tu vi cái đã. Nói nghĩ là làm liền, hắn bắt tay vào công việc, mặc cho vị bác sĩ dở hơi cùng y tá xinh đẹp kia có làm gì trong phòng cũng mặc kệ. Để xem linh hải của mình sẽ là cái dạng gì đây. Hắn đưa thần thức của mình vào trong đan điền rồi cố gắng vận động linh lực dò xét. Không thể nào, hắn hét một tiếng thật lớn làm kinh động đến vị bác sĩ cùng cô y tá đang ở trong phòng. Chuyện gì vậy, phải chăng nằm mơ thấy ác mộng? Cô y tá nhanh nhỏ hỏi, vì nàng lúc nãy đến giờ thấy hắn nhắm mắt nên tưởng rằng hắn mầm mơ thấy ác mộng, khuôn mặt hoảng hốt của hắn càng làm cho nàng có thêm lòng tin về suy đoán của mình. Không có gì, chỉ là ác mộng. Hắn mở to hai mắt nhìn vào cô gái trước mặt, mồ hôi của hắn ròng ròng chảy xuống như thác lũ, hắn cảm thấy toàn thân mình như bị điện giật, ngây ngốc một hồi lâu thì mới tỉnh táo lại được. Không sao hết, chỉ là ác mộng. Cô gái như được kiểm chứng suy đoán của mình nên nhẹ nhẹ vỗ về hắn. Vị bác sĩ kia thấy vậy tuy trong lòng khá bất an nhưng khi nghĩ tới cô gái kia nên có một chút yên tâm, lão lẳng lặng bỏ ra ngoài mà không nói một lời. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, một cô gái mang đồng phục y tá xinh đẹp cùng một người bệnh nhân tinh thần đang hỗn loạn vô cùng. Cô y tá dịu dàng vỗ về hắn, còn hắn thì chẳng để ý, tâm hồn của hắn giờ đây không còn nằm ở trong thân thể nữa mà dường như quay về ký ức của 10 năm trước. Lần đầu tiên hắn gặp nó, sự kinh ngạc cũng như phấn khích tột cùng muốn khiêu chiến với tồn tại mà loài người hằng mong ước được vươn tới. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn bám giết lấy ta? Hắn thốt lên một lời vô nghĩa. Cô y tá nghe thấy hắn nói thế thì trong lòng như bừng tỉnh đại ngộ. Chắc người này trước đây đã từng gặp một vấn đề gì đó mà tới giờ vẫn chưa quên được. Yên tâm đi, tôi là một vị bác sĩ tâm lý, ta sẽ chữa bệnh cho anh. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói thầm trong bụng, cũng không quên cười hắc hắc hai tiếng kiêu ngạo cùng tự tin. Nàng là một bác sĩ tâm lý, đây là bệnh nhân đầu tiên của nàng nên nàng sẽ cố gắng giúp đỡ hắn, nàng chắc chắn sẽ làm được, và nếu nàng hoàn thành trách nhiệm này tương lai của nàng sẽ hoàn toàn rộng mở. Không sao rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cố trấn tĩnh hắn, như một điều kỳ diệu xảy đến, hắn sau khi nghe thấy nàng nói thì nằm xuống thật, tâm trạng không còn hoảng hốt nữa. Hắn cảm thấy hình như mình là hơi quá nên cố gắng trấn tĩnh lại rồi nằm xuống như một con nai tơ, mặc cho cô gái có nói điều gì, vì thực chất nãy giờ hắn chẳng biết cô gái kia đang nói cái gì, cũng như biểu hiện khuôn mặt của cô ta ra sao, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của Hoàng Kim Long, mà thôi. Đúng vậy, trong thân thể hắn, linh hồn của hắn ở thế giới này cực kỳ đặc dị tới mức mà chính hắn là kẻ được xem là bách khoa toàn thư của giới trẻ cũng chưa từng nghe nói tới. Linh hồn của hắn là một con linh thú sống động, không những vậy nó còn rất giống con Hoàng Kim Long mà hắn từng gặp kia, là một con rồng thực sự. Trong tàng thư các của tông môn hắn chưa từng nghe tới có kẻ sinh ra linh hồn là vật sống cả, huống chi là một con rồng, bình thường thì là những dòng sông, con suối, có khi đặc dị hơn một chút là những vật dụng quen thuộc như cái lò luyện đan hay một tinh thể như thân thể hắn ở thế giới kia từng có được. Nếu nói là linh hồn là một linh thí thì ắt hẳn kẻ đó là một yêu tộc chính gốc, chỉ có yêu tộc mới sinh ra yêu linh, hoặc kẻ đó mang truyền thừa của một yêu tộc mạnh mẽ nào đó như Uyển Phượng chẳng hạn thì may ra còn có thể xảy ra, mà hắn biết hắn hoàn toàn là một nhân tộc bình thường, làm sao có thể sinh ra linh hồn là yêu thú được. Chẳng lẽ nhân tộc ở thế giới này toàn là yêu thú hóa hình? Hắn lắc lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn này ra sau óc rồi nằm xuống một cách bình thản. Y tá Trang, cô có thể kể chuyện cho ta nghe không? Hắn đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi lầm bầm trong miệng, khuôn mặt đang rạng ngời ánh nắng kia nói. Được, cô gái bất ngờ khi nghe hắn gọi tên mình, mọi dòng suy nghĩ lâng lâng tan biến, cô gái lấy lại bình tĩnh đáp lời hắn. Vậy anh thích nghe chuyện gì? Cô gái hỏi lại, vì nàng không biết mình nên kể chuyện gì đây, phải chăng nên kể chuyện cười cho hắn nghe? Chuyện gì cũng được, hắn trả lời một cách vô tư rồi chờ đợi cô gái kể. Vậy kể chuyện cười nhé. Cô gái cũng muốn làm cho hắn vui nên gợi ý chút ít. Có chuyện gì thú vị chút không? Ví dụ như siêu nhân hay người ngoài hành tinh chẳng hạn. Hắn cố gắng dò hỏi cô gái một chút để xem cô ta có thể biết được chuyện gì không. Chuyện này thì có nhưng thực nó chẳng có gì thú vị cả. Mấy cái chuyện tào lao kia thực sự tôi không thích lắm nên tôi ít khi tìm hiểu lắm. Y tá Trang cũng không giấu giếm chút gì nói lại với hắn. Vậy có ai trong mấy năm trở lại đây nổi tiếng chút không? Hắn hỏi dò một chút vì mấy năm qua thực sự hắn không biết có sự kiện gì mới xảy ra không, ngoài những nhân vật nổi tiếng ngày cơ hắn cũng từng nghe nói tới như bà tiên chi mù vâng hay cậu bé người Nga có siêu năng lực của từ trường. Hay những nhân vật trong phim nổi tiếng như Batman, Superman. Thực cũng có một ít, cô gái suy nghĩ chút vì thường ngày cô cũng đọc báo nên biết một số chuyện hay ho. Là ai? Hắn hỏi ngước cổ lên với ánh mắt chờ đợi. Huỳnh Tuấn Kiệt, anh nghe nói chưa, trong đầu cô gái xẹt qua một cái tên khá nổi thời gian gần đây. Lão ta là ai, hình như chưa nghe nói qua. Hắn cảm thấy khá thú vị, hắn biết chắc chắn lão này làm cái chuyện gì đó kỳ lạ lắm nên mới nhanh nổi như vậy. Ông ta là trưởng môn Nam Huỳnh Đạo, một kẻ lừa bịp khá nổi tiếng trong làng võ Việt. Cô nàng hình như không thích người này nên thêm một chút mắm chút muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nàng chạy ra ngoài một lúc lâu, khi quay trở lại thì trên tay nàng đã cầm một cái iPad thật lớn rồi đưa cho hắn. Muốn xem thì tự xem đi. Nàng truy cập vào đường link rồi đưa cho hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể tận mắt chứng kiến một cái iPad lớn như vậy. Chiếc iPad này lớn gần như bằng một chiếc máy vi tính. Phía trên màn hình đang diễn ra một cuộc chiến giữa trưởng môn Nam Huỳnh Đạo và các môn sinh. Gì? Hắn thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Người thấy rồi đó, toàn là bịp bợm lừa người. Y tá Trang như thấy được sự khiếp sợ của hắn nên nói tiếp, nàng đã từng xem đoạn clip này không biết bao nhiêu lần nhưng dù xem thế nào thì cũng chẳng giống người tu luyện chút nào, nói chung chỉ toàn là bọn lừa đảo không có chút ý thức. Hắn tua đi tua lại đến lần thứ 10 thì cũng dừng lại, trong lòng hắn thầm nghĩ người này có thể là một tu sĩ hay không, hôm nào phải đi gặp mới được. Nam Huỳnh Đạo ta sẽ tới. Nghĩ xong hắn trả lại chiếc iPad cho y tá rồi cùng nàng nói chuyện phiếm. Cách chương.